Tinh giới, chương 972, định thành thạch, góc truyện audio.com, Lâm Thiên nhíu mày nói, chỉ hai khỏa, vệ tinh thành ít nhất cần bốn, kia còn kém hai khỏa. Long Viêm gật gật đầu nói, như vậy định thành thạch là rất ít, này hai khỏa định thành thạch còn đều là một viên Chu Tức Thành nơi đó đưa tới, mà một khác khỏa Chu gia đưa tới được. Hai vệ tinh thành khẳng định là thiếu. Lâm Thiên nói, Long Viêm nói, còn có tiểu một ít định thành thạch bất quá hiệu quả cũng là yếu kém rất nhiều, có thể bao phủ diện tích chỉ có thể đạt tới hiện tại định thành thạch 1/10. 1/10, như vậy sao được, chẳng lẽ đến lúc đó làm cho Kỳ Lân Thành chung quanh rậm rạp che kín một đám thành thị bất thành. Lâm Thiên lắc lắc đầu, còn có cái gì biện pháp được đến như vậy định thành thạch không? Long Viêm nói, các chủ, định thành thạch là sản tự chúng ta vị diện này cấm địa vụ hải bên trong, hẳn là vẫn là có như vậy đại định thành thạch. Lâm Thiên nói, vậy đến vụ hải bên trong tái lộng mấy khỏa? Long Viêm cười khổ nói, các chủ, vụ hải bên trong cho tới định thành thạch không phải chuyện dễ dàng, vụ hải mặt chính là thần tôn cấp cao thủ, thần thức cũng có thể lộ ra thân thể ở ngoài nửa thước không đến, hơn nữa vụ hải mặt ảo trận liên tục, này ảo trận tương đương cường đại, trước kia còn có quá thiệt nhiều thần tôn cấp cao thủ bị nhốt vụ hải vô số năm. Trước mấy ngày chúng ta nhiều người đồng loạt đi một chuyến vụ hải, kết quả là gì đều không có cho tới. Lâm Thiên nói, kia trước kia định thành thạch là như thế nào được đến? Bị dòng nước vọt tới bên bờ được đến. Long Viêm nói, Lâm Thiên nói, kia có thể hay không ở vụ hải bên trong chế tạo khởi ba đào đến, sau đó đem một ít định thành thạch vọt tới trên bờ đến. Các chủ, vụ hải thủy, là tương đương khó khống chế, chính là tu luyện thủy phương pháp tắc thần tôn, cũng rất khó có thể khống chế được vụ hải thủy, nguyên nhân hẳn là cùng này định thành châu có liên quan. Long Viêm nói, Lâm Thiên hít sâu một hơi nói, ta đi một chuyến vụ hải nhìn xem. Long Viêm vội vàng nói, các chủ, như thế nào có thể làm cho các chủ ngài mạo hiểm? Lâm Thiên cười khẽ nói, ta có thể mạo cái gì hiểm, chẳng lẽ ở vụ hải bên trong ta có thể bị giết từ bất thành? Nguồn, ách, Long Viêm sừng sốt, lát sau trên mặt cũng là lộ ra thoải mái tươi cười, Lâm Thiên có được thế giới, hắn cha mẹ lại là thánh nhân, có thể ở thế giới này đã chết mới là việc lạ. Lâm Thiên nói, trước đêm kia 10 cái địa điểm nói một chút đi. Long Viêm ý niệm vừa động, ở trước mặt hắn, nhất thời liền xuất hiện một cái tam duy hư ảnh bản đồ. Long Viêm chỉ trong đó một chỗ điểm nói, các chủ, này địa phương là một chỗ bình nguyên địa hình, cách Kỳ Lân Thành 10 ức cây em, nơi này địa chất thực ổn định, là có vẻ thích hợp kiến thành. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, Long Viêm lại chỉ vào một khác ngoại giới thiệu lên. Chỉ chốc lát sau, Long Viêm đem 10 cái địa điểm đều là giới thiệu xong rồi. Các chủ, người xem là tuyển thế nào vài địa phương? Long Viêm nói, Lâm Thiên lấy tay chỉ trong đó 4 địa điểm, này 4 địa phương, Long Viêm nhìn đến Lâm Thiên chỉ đến trong đó một chỗ, hơi nhíu mày nói. Các chủ, nơi này địa hình không phải rất hảo, nơi này còn có một tòa sơn mạch hoành ở trong này. Lâm Thiên thản nhiên nói, chính là một tòa sơn mạch lấy ta Kỳ Lân Thành lực lượng, chẳng lẽ gì đi là rất khó sự tình. Nơi này này hồ nước ta thực thích, đem kia hồ nước nhét vào. Góc truyện audio.com Trong thành, Long Viêm trầm giọng nói, là các chủ, Lâm Thiên nói, ta đi một chuyến vụ hải, hiện tại có hai khỏa định thành thạch, các ngươi bắt đầu kiến tạo trong đó hai tòa thành, nhớ kỹ thiết kế nhất định phải hảo, chất lượng nhất định phải đủ dùng nhiều một chút thần tinh không có gì. Lâm Thiên hiện tại thiếu cái gì cũng là không thiếu thần tinh, 4 vệ tinh xây thành đi ra, nếu muốn làm ra bã đậu công trình kia mặt nhưng là mất lớn. Là các chủ, Long Viêm bọn họ đều là trầm giọng nói. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt liền tiến nhập truyền tống trận bên trong, sau đó truyền tống trận hào quang chợt lóe, cũng đã là biến mất không thấy. Lâm Thiên lúc này đây truyền tống thành, có thể nói là toàn bộ thần vị diện tối bắc một đại thành, tên là Tinh Thành. Tinh Thành, đương nhiên không phải nói toàn bộ thành là thần tinh biến thành, mà là bởi vì toàn bộ thành đều là từ trắng noãn bông tuyết cấu thành, loại này băng, căn bản là không hòa tan. Lâm Thiên xuất hiện ở Tinh Thành bên trong, nhưng thật ra cũng không có cảm giác được rét lạnh, trên thực tế Tinh Thành độ ấm so với Băng Tâm Thành còn muốn cao không ít. Lâm Thiên cũng không có ở trong Tinh Thành dừng lại, bay nhanh liền ra Tinh Thành, Lâm Thiên tiếp tục hướng Bắc. Tái hướng Bắc đều có thể đến băng tuyết thần tôn địa bàn lên rồi. Lâm Thiên nói thầm nói, trên thực tế vụ hải khoảng cách băng tuyết thần tôn sở trụ địa phương, thật đúng là không có quá xa khoảng cách. Thời gian gia tốc thêm đến trên người, Lâm Thiên độ bay nhanh chính là ngắn ngủn 10 đến phút thời gian, cũng đã là đi tới tương đương xa xôi khoảng cách lúc này, ở hắn thần thức bên trong, đã muốn là xuất hiện vụ hải kia mờ mịt xương trắng bao phủ toàn bộ vụ hải mặt biển, bất quá kia bãi biển phía trên, nhưng thật ra cũng không có xương trắng. Lâm Thành Chủ, hoan nghênh quang lâm vụ hải khu vực. Băng Tuyết Thần Tôn thanh âm vang lên, thanh âm rơi xuống, Băng Tuyết Thần Tôn liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Băng Tuyết Thần Tôn, nơi này trời giá rét đông lạnh, kỳ thật ngươi có thể tìm một rất tốt chỗ ở. Lâm Thiên cười khẽ nói, tinh thành không lạnh, nhưng là hắn lại đi Bắc nhiều như vậy, độ ấm thật là tương đương thấp, hoàn cảnh như vậy hạ phòng chừng chính là thần quân cấp cao thủ không thể thừa nhận được. Băng Tuyết Thần Tôn cười khẽ nói, một người thanh tĩnh quen, Lâm thành chủ nhưng là muốn tới Vũ Hải tìm Định Thành Thạch. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, Băng Tuyết Thần Tôn ngươi lâu cư Vũ Hải phụ cận, nhưng là có thu hoạch. Băng Tuyết Thần Tôn lắc đầu. Lâm thành chủ thật sự là thật có lỗi, ta tuy rằng lâu cư nơi này, nhưng là đối kia Định Thành Thạch vẫn không có gì tâm tư, cho nên đỉnh đầu cũng không có Định Thành Thạch. Trước chút thời điểm ngươi Kỳ Lân Thành một ít người lại đây, ta cũng vậy nói qua. Ta nhưng thật ra không có hỏi quá bọn họ, Băng Tuyết Thần Tôn, ngươi hiện thân ta nghĩ sẽ không thầm nghĩ cùng ta nói chuyện đi. Lâm Thiên cười khẽ nói, có phải hay không có cái gì có thể chỉ giáo một chút Lâm Thiên? Băng Tuyết Thần Tôn cười khẽ nói. Chỉ giáo không dám nhận, chính là nói cho ngươi gần nhất Vũ Hải không phải thực bình tĩnh, một ít ảo trận vốn chính là làm mệt mỏi, nhưng là hiện tại có rất nhiều ảo trận đều có cường đại lực sát thương, đương nhiên, lấy Lâm thành chủ thực lực có lẽ ta là nhiều lời. Băng Tuyết Thần Tôn, đa tạ bẩm báo, Lâm Thiên nói, Lâm thành chủ, gocchuyenaudio.com, ngươi trực tiếp bảo ta một tiếng Băng Tuyết là có thể. Băng Tuyết Thần Tôn cười nói, Băng Tuyết Thần Tôn kêu tựa hồ cử không được tự nhiên. Lâm Thiên cười nói, kìa Băng Tuyết ngươi trực tiếp bảo ta tên thì tốt rồi, cũng không dùng kêu Lâm thành chủ, được. Hảo, Lâm Thiên na ngươi cẩn thận một chút, Băng Tuyết Thần Tôn nói xong, nháy mắt liền biến mất không thấy. Băng Tuyết Thần Tôn vừa đi, Lâm Thiên âm thầm nói thầm một tiếng. Băng Tuyết Thần Tôn chạy đến nói nhiều như vậy, chẳng lẽ cũng chỉ làm hậu mặt sửa cái xưng hô. Suy nghĩ một hồi không bắt được trọng điểm, Lâm Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, lòng của nữ nhân, đáy biển châm, có đôi khi thật đúng là đoán không được. Tới kia vụ bờ biển thượng, Lâm Thiên hít sâu một hơi, thần thức toàn lực về phía kia vụ hải bên trong thấu đi vào. Làm ta cô đọng hai lần thần thức cư nhiên cũng chỉ có thể tiến vào ba thước. Lâm Thiên nội tâm bên trong mắng to một tiếng. Đề cao cảnh giác, Lâm Thiên nháy mắt liền tiến nhập kia vụ hải bên trong, vụ hải một cái làm cho người ta buồn bực địa phương, chính là kia nước biển bên trong, cũng là có vụ tồn tại, này lại nói tiếp thật đúng là có chút thần kỳ, vụ còn có thể tồn tại cho nước biển bên trong, bất quá thần giới bên trong, vô kỳ bất hữu, Lâm Thiên tiến vào kia nước biển bên trong sinh vụ tồn tại cũng không ngạc nhiên. Vừa tiến vào vụ hải trong vòng, Lâm Thiên quả nhiên liền hiện một đám ảo trận, này đó ảo trận, trận pháp tu vi thấp một chút người là nhìn không ra đến, nhưng là Lâm Thiên trận pháp tu vi nhưng là tượng thần cấp, một ít đơn giản ảo trận tự nhiên căn bản là thấu bất quá hắn pháp nhãn. Đối với này đó ảo trận, Lâm Thiên căn bản là không để ở trong mắt, thậm chí còn trực tiếp liền tiến vào kia ảo trận bên trong, sau đó nghênh ngang đi ra. Ông trời phù hộ, nhất định phải tìm được hai khỏa đại định thành thạch A, bằng không này mặt mũi đã có thể đâu lớn. Lâm Thiên trong lòng nói thầm nói, kỳ thật hắn biết nếu tìm Hồng Hồng bọn họ hỗ trợ trong lời nói, phòng chừng dễ dàng là có thể được đến định thành thạch, nhưng là Lâm Thiên không phải cái loại này sự tình gì đều nguyện ý phiền toái người khác nhân. Khiếm hạ nhân tình kia đều là muốn còn, khiếm thánh nhân nhân tình còn đứng lên cũng sẽ không dễ dàng đi nơi nào. Vụ hải không tính quá sâu, nhưng là đáy biển cũng là tương đương bất bình chỉnh, Lâm Thiên chậm rãi giảm xuống, chỉ chốc lát sau cũng là hàng đến đáy biển. Hàng đến đáy biển Lâm Thiên, phi thường, vận may, chiếm được một viên định thành thạch nhưng mà kia lớn nhỏ, cũng là làm cho Lâm Thiên buồn bực như vậy nhỏ định thành thạch phòng chừng cũng có thể dùng ở một thành nhỏ phía trên, hơn nữa hiệu quả cũng cơ hồ là không có gì hiệu quả. Tốt xấu cũng là khởi đầu tốt đẹp, hy vọng kế tiếp vận khí phi thường tốt. Lâm Thiên trong lòng nói thầm một tiếng, ở đáy biển bên trong bay nhanh đi tới lên, tuy rằng chính là ba thước thần thức phạm vi, nhưng là độ có vẻ chậm tình huống hạ, một phút đồng hồ trong vòng, vẫn là có thể siêu tầm tương đương khoan diện tích. Không đến 10 phút Lâm Thiên liền đạt được nhất đống lớn định thành thạch nhưng mà làm cho hắn cười khổ là, này đó định thành thạch lớn nhỏ cùng hắn muốn kém quá xa. Xem ra cần đến càng sâu chỗ đi một ít bên này thượng chỉ sợ là không có gì đại định thành thạch. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, điều chỉnh phương hướng hướng về vụ. gocchuyenaudio.com, hải ở chỗ sâu trong mà đi, này nhất đi tới, hắn tốc độ cũng là càng ngày càng chậm, không phải hắn tưởng chậm lại, mà là không thể không chậm lại, càng đi ở chỗ sâu trong mà đi, kia ảo trận uy lực lại càng cường, chính là lấy Lâm Thiên trận pháp tu vi, có đôi khi đụng tới một cái ảo trận, cũng là cần vài giây thời gian tài năng phá giải được, tình huống như vậy hạ, đi tới độ tự nhiên là không bằng ở tối bên cạnh không chỗ nào cố kỵ đi tới. Huyễn sát trận thật đúng là có sát trận ở trong đó, bất quá ra ta sớm nhất nhưng chỉ có nghiên cứu ảo trận A. Lâm Thiên nói thầm nói, độ chậm lại, hắn cũng là cũng không sốt ruột, Định Thành Thạch là muốn tìm, nhưng là cũng không có người quy định hắn phải vài ngày nội tìm về đi. Cách chương.